Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422 nữ nhi so nàng lợi hại hơn. Mà các nàng cũng là đủ ngốc, cư nhiên cho tới bây giờ mới phản ứng lại đây. Thậm chí, hôm nay cả ngày, các nàng đều là hậu chi hậu giác, mỗi lần đều là mắt thấy Tô Nhiễm mục đích đạt tới. Các nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Thôn này phụ phía trước làm như vậy là vì mục đích này. Loại này bị hung hăng đánh một cái tát lại một cái tát. Còn muốn trơ mắt nhìn các nàng chán ghét người cứ như vậy dẫm lên các nàng đầu từng bước một hướng. Lên trên đi cảm giác, thật sự là quá mất mặt. Một bữa cơm ăn xong tới, các nàng chỉ cảm thấy hai bên gương mặt đều mau bị phiến sưng lên, cơm nước xong. Đại gia cùng đi hậu hoa viên ngắm hoa. Vốn dĩ Khúc phu nhân còn chuyên môn vì Tô Nhiễm chuẩn bị một ít tiết mục. Chính là nàng hiện tại cũng không dám lấy ra tới, thôn này phụ ngay từ đầu liền biểu hiện đến lợi. Hại như vậy, hiện tại chính mình không biết nàng sâu cạn, vẫn là không cần lại tùy ý sằng bậy hào. Bằng không, nếu là một không cẩn thận lại đem chính mình cấp rơi vào đi. Kia nàng cái này Khúc gia đương gia phu nhân liền thật không cần lại lập tức đi. Bởi vậy, dư lại nửa ngày thời gian Tô Nhiễm quá đến còn tính thích ý. Không có Khúc gia lực cản ở, nàng chậm rãi cũng cùng trong kinh thành mặt khác các quý phụ nói thượng nói mấy câu. Cũng có mấy người thích nàng sảng khoái tính tình, còn đáp ứng rồi nàng quay đầu lại muốn đi trấn Tây Vương trong phủ làm khách. Tuy rằng cũng chỉ có 2-3 cá nhân, nhưng kia cũng luôn là tiến bộ không phải sao. Thưởng xong hoa, lại ở hậu hoa viên ăn cúc hoa bánh, uống lên cúc hoa trà, Tô Nhiễm mới lưu luyến không rời cùng Khúc phu nhân cáo từ. Lại cùng Chu thiếu phu nhân cùng nhau đặng xe về nhà, nhưng lần này trở về. Tô Nhiễm liền không có lại cùng Chu thiếu phu nhân ngồi chung một chiếc xe. Mà là từng người mang theo nhà mình hài tử ngồi nhà mình xe Tô Nhiễm lên xe sau. Liền nhìn đến Biến Ca Nhi cùng Hiểu Tỷ Nhi hai cái tiểu gia hỏa còn chơi đến đầy mặt đỏ bừng. Đến bây giờ đều kích động mà không được, Biến Ca Nhi còn lôi kéo Tô Nhiễm không ngừng cho nàng khoa. Tay múa chân, nương, nhà bọn họ hoa viên thật lớn, hảo hảo chơi, bên trong thật nhiều thụ, thật nhiều hoa, còn có núi giả, ta ở bên trong leo cây, bò núi giả, so với bọn hắn đều bò đến mau. Những người khác đều hào hâm mộ ta lý. Tô Nhiễm cho hắn đem tán loạn đầu tóc ái cấp liêu trở về. Người cảm thấy nơi đó thực hào chơi. Không hào chơi, ai biết Biến Ca Nhi lập tức liền nói, vì cái gì? Tô Nhiễm một trận kinh ngạc, vừa rồi xem hắn hứng thú bừng bừng cho nàng miêu tả. Nàng còn đương hắn thực thích nơi đó lý. Kia địa phương quá nhỏ, còn không có nhà chúng ta sau núi một nửa đại. Bên trong đồ vật cũng ít thật sự, núi giả như vậy tiểu, không nhiều ít ý tứ, nhưng ta quá tưởng niệm trong nhà sau núi, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chơi một hồi, Tráng Ca Nhi nhỏ giọng nói. Hơn nữa, ta đều nghe được, bọn họ còn có người đang chê cười ta, bọn họ nói ta chính là cái dã tiểu tử, còn gọi những người khác không cần cùng ta chơi, ta cũng chưa để ý đến bọn họ, chính mình chơi chính mình. Sau lại, vẫn là có mấy người cảm thấy ta tay chân thực lưu loát. Chính mình chạy tới tìm ta chơi à. Quả nhiên, không ngừng là nàng, ngay cả nàng bọn nhỏ cũng đều bị người cấp coi thường. Cũng mất công đứa nhỏ này hiểu chuyện, có thể tự mình điều dài. Nhưng này cũng liền càng làm cho nàng cảm thấy đau lòng, Tô Nhiễm vội vàng sờ sờ nhi tử đầu. Không quan hệ, bọn họ hiện tại chỉ là còn không hiểu biết ngươi. Trở về sau lui tới nhiều, mọi người đều quen thuộc, bọn họ khẳng định đều sẽ thực thích ngươi. Ân, viên tiên sinh cũng là như vậy cùng ta nói. Biến Ca Nhi vội vàng gật đầu, nguyên lai là viên tiên sinh đã trước đó cùng hắn nói qua. Tô Nhiễm gật gật đầu, nàng minh bạch nhìn lại Hiểu Tỷ Nhi, cái này tiểu nha đầu lại còn một người ngồi ở một bên ngây ngô cười. Trên mặt một chút bị thương biểu hiện đều không có, nhận thấy được Tô Nhiễm ánh mắt nhìn quét lại đây. Tiểu nha đầu chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười. quy quy củ củ ở kia ngồi xong, nhưng cho dù như vậy, Tổ Nhiễm cũng không tính toán buông tha nàng, ngươi làm gì? Thành thật công đạo, nàng trầm giọng nói, nương, ta không làm gì nha. Thật sự, Hiểu Tỷ Nhi chớp chớp mắt, vội vàng lắc đầu, ba tuổi tiểu nha đầu. Nàng hôm nay trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, một thân đào hồng tiểu váy, tế nhuyễn tóc chát thành hai cái tiểu tóc hai mái. Sau đó lại dùng hồng nhạt giải lụa ở phía trên quấn quanh ra tới hai chỉ vỗ cánh sắp bay con bướm. Lại xứng với nàng non mịn khuôn mặt nhỏ, cùng với cặp kia ngập nước mắt to, sống thoát thoát một cái tranh Tết thượng tiểu hoa nhi. Thật là rất là thảo hỉ, hiện tại nàng lại bày ra như vậy một bộ vô tội biểu tình. Chính xác gọi người cảm thấy nàng là cái đơn thuần thiện lương hảo bảo bảo. Cái gì chuyện xấu đều sẽ không làm, chính là, Tô Nhiễm lại sớm biết rằng nha đầu này trong bụng tiểu tâm can có bao nhiêu đen. Lúc trước ở trong thôn, kêu đại gia đem Tô Cường nâng đến sau núi thượng đánh một đốn sau đó chạy trốn cái này chủ ý. Chính là nàng cấp ra, sau đó, mới bị Tráng Ca Nhi cải tiến tăng mạnh, cuối cùng đánh đến Tô Cường khăn trùm đầu xin tha, sau lại nhìn đến bọn họ liền chạy, liền nàng cái này đức hạnh. Tô Nhiễm nhưng không tin nàng nhanh như vậy là có thể cải tà quy chính, ngươi tốt nhất cho ta thành. Thật công đạo, Tô Nhiễm âm u phân phó, Hiểu Tỷ Nhi bị dọa tới rồi. Từ nhỏ trong nhà người đều sủng nàng. Đã có thể nàng nương không quen nàng, còn lão hung nàng, nàng sợ nhất nương, cha, tiểu nha đầu đáng thương hề hề kêu, thật muốn bò ra ngựa xe đi đến cậy nhờ Lý Nhị ôm ấp. Nhưng Tô Nhiễm một phen đè lại nàng, lời nói không nói xong, không được chạy, đằng trước Lý Nhị lỗ tai bắt giữ tới rồi nữ nhi tiếng kêu. Chính là, hắn chỉ là động tác ngừng lại một chút. Liền tiếp tục giơ lên roi đi phía trước đi rồi, Hiểu Tỷ Nhi cũng rốt cuộc ý thức được nàng cha hiện. Tại là sẽ không tới không cứu nàng, tiểu nha đầu méo miệng. Lúc này mới thành thật công đạo, ta thật không làm gì nha. Chính là vẫn luôn đi theo Văn Tỷ Tỷ, nàng đi đâu ta đi đâu, ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi còn không cho ta thành thật công đạo. Tô Nhiễm mặt trầm xuống, ngươi nói trước, phía trước quá khứ thời điểm. Người ở trên xe đối Chu Văn nói gì đó. Hiểu Tỷ Nhi cúi đầu. Ta kỳ thật liền cùng nàng nói một câu nói cái gì? Hiểu Tỷ Nhi tả nhìn xem hữu nhìn xem, chính là không dám nhìn Tô Nhiễm, kia cái miệng nhỏ cũng bế đến gắt gao không hé răng, nương. Muội muội hỏi Văn Tỷ Tỷ, nàng nương có phải hay không mỗi lần đều làm nàng như vậy đi kéo nhà người khác nam hài tử tay a? Sau đó Văn Tỷ Tỷ liền thiếu chút nữa khóc, mắt thấy muội muội cùng mẫu thân chi gian muốn xuất hiện vấn đề lớn. Lúc ấy ở đây Biến Ca Nhi lập tức đem chính mình nghe được nói ra, Tô Nhiễm lập tức hai mắt trừng to, ngươi là như vậy cùng nàng nói. Hiểu Tỷ Nhi gật gật đầu, đúng vậy, nhưng ta cũng chưa nói sai nha, nàng đối tiểu ca ca như vậy thuần thục, làm như vậy khẳng định không ngừng một lần. Ta liền hỏi một chút cũng không được sao? Đương nhiên không được, nàng lời này nói cho một cái 11-12 tuổi cô nương nghe. Kia không phải ở nói rõ cái kia cô nương là lời ong bướm. Khắp nơi thông đồng nam hài tử sao? Vậy khó trách phía trước xuống xe thời điểm, Chu Văn hốc mắt còn hồng hồng, nha đầu này miệng như thế nào như vậy độc? Nàng nhớ rõ nhà bọn họ không ai như vậy a. Kia sau lại lý. Người ở khúc gia lại làm cái gì? Tô Nhiễm tức giận hỏi, nếu kia sự kiện đều đã cấp mẫu thân đã biết. Hiểu Tỷ Nhi hiện tại cũng liền không che che giấu giấu, không phải nương ngài kêu ta đi theo Văn Tỷ. Tỷ sao, ta liền vẫn luôn lôi kéo tay nàng. Nàng đến nào ta đến nào. Sau đó ta phát hiện nơi đó thật nhiều nam hài tử đều rất thích nàng nha. Thật nhiều người tới cùng nàng chào hỏi. Ta liền hỏi bọn hắn, các ngươi có thích hay không Văn Tỷ Tỷ? Thích nói các ngươi liền đi cầu Văn Tỷ Tỷ bà. Kêu nàng cho các ngươi đính hôn nha. Móc lửng, sau đó, những người đó liền đều chạy. Hiểu Tỷ Nhi nói, nàng còn lại trợn tròn một đôi mắt to nhìn Tô Nhiễm. Nương, ta nói sai lời nói sao? Vì cái gì bọn họ đều phải chạy a? Văn tỷ tỷ nàng cũng là, thiếu chút nữa liền tưởng ném xuống ta chính mình đi rồi. May mắn ta chảo nàng chảo vô cùng, ta hôm nay thực nghe lời Nga, vẫn luôn đều đi theo nàng. Tô Nhiễm cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là một ngụm lão huyết nghẹn ở ngực tưởng phun lại phun. Không ra, nàng cái này nữ nhi, nàng, quả thực chính là cái sát tinh a. Chu Văn hảo hảo nữ hài tử, Chu thiếu phu nhân mấy năm nay khó khăn mới khổ tâm cho nàng kinh doanh ra tới một cái ôn nhu thiện. Lương hảo hình tượng, đây cũng là các gia các hộ cầu còn không được tương lai con dâu người tốt tuyển. Như vậy nữ hài tử, tất nhiên cũng là có rất nhiều nam hài tử thích nhưng hiểu tỷ nhi như vậy một nháo. Liền làm đến giống như Chu Văn cùng đã ngầm cùng những cái đó nam hài tử tư định chung thân giường. Như, những cái đó nam hài tử như thế nào có thể không chạy. Còn có Chu Văn, nàng lúc ấy khẳng định đã ủy khuất không được, chỉ nghĩ tìm một chỗ trốn đi khóc đi. Nhưng hiểu tỷ nhi còn không cho nàng cơ hội này. Chết sống cùng chỉ cái đuôi nhỏ dường như đi theo bên người nàng, cũng mất công Chu Văn hảo tính. Tình không đem hòa khí giải đến trên người nàng, bằng không này tiểu nha đầu nào còn có cơ hội ở chỗ này giả ngây giả dại. Tô Nhiễm tức giận ninh đem nàng lỗ tai, loại sự tình này nhưng một không nhưng nhị, về sau ngươi đều không được tái phạm, có biết hay không, nhưng ta chưa nói sai a, hiểu tỷ nhi còn không nhận sai. Này quật cường đức hạnh cùng Lý Nhị không có sai biệt, Tô Nhiễm mặt trầm xuống. Ta nói về sau không được tái phạm liền không được tái phạm. Nga tiểu nha đầu phản kháng bị cường lực trấn áp đi xuống. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu. Đã biết, ta một hồi không làm là được ai. Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ ngực. Nàng còn đương chính mình hôm nay biểu hiện đến đã đủ không tồi lý. Chính là hiện tại ngẫm lại. Hiểu tỷ nhi tựa hồ so nàng lợi hại hơn. Này tiểu nha đầu, về đến nhà, nàng đương nhiên không tránh được đem việc này cùng Lý Nhị nói, kết quả. Không ngoài sở liệu, người nam nhân này thực tán đồng đem đầu một chút, hiểu tỷ nhi đích xác không sai. Hết chương.